trợ giá chục nghìn tỷ giúp tôi lên tới đỉnh cao. Chương 94, chế độ mua sắm VR. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ninh và Châu Mỹ Mỹ đi chân trần trên bãi biển, làn nước mát lạnh rửa sạch bắp chân, thoải mái mà dễ chịu. Hai người nhìn nhau, dường như có ý định xem khả năng bơi của người kia, sau đó không hẹn mà cùng nhảy xuống nước trong tư thế lặn, bắt đầu bơi. Trần Ninh biết bơi là do hồi nhỏ nghịch nước bên sông nên luyện thành, không qua huấn luyện bài bản, động tác cũng chỉ nghiệp dư. Ngược lại, tư thế của Châu Mỹ Mỹ cực kỳ chuẩn, có cảm giác đang xem vận động viên chuyên nghiệp biểu diễn. Châu Mỹ Mỹ lúc thì bơi tự do, lúc thì bơi bướm, lúc lại bơi ngửa, các tư thế đều thể hiện hết, vừa nhìn là biết cao thủ bơi lội. Bơi giỏi lắm, cô từng luyện hả? Trần Ninh đuổi theo hỏi. Hồi cấp 2 tôi từng tham gia đội bơi của trường. Châu Mỹ Mỹ trả lời. Rất rõ ràng, chắc chắn Châu Mỹ Mỹ học ở trường quý tộc bởi vì các trường công lập bình thường sẽ không có môn bơi lội. So với Trần Ninh, hồi cấp 2 anh rất vất vả, học như sinh viên đại học ngày nào cũng chìm trong chồng sách rồi giải đề, hệ 3 năm mô phỏng hoàn toàn không thể so sánh được. Nhưng bây giờ dựa vào ứng dụng trợ giá chục nghìn tỷ từ sinh viên tốt nghiệp trường đại học bình thường, Trần Ninh cũng có thể nghịch nước cùng người thừa kế xinh đẹp của công ty thuộc top 500, cấp bậc đã hoàn toàn khác. Bơi được một lúc hai người rời khỏi vùng nước cạn ồn ào, đến vùng nước sâu, khu này khá yên tĩnh thích hợp để trò chuyện. Hai người bơi một lúc đã thấm mệt, lúc này đều nổi lên mặt nước khôi phục thể lực, dường như Châu Mỹ Mỹ nhớ ra điều gì nên hỏi. Anh không nghĩ tới tương lai sau này à, cứ bán các loại hàng hiếm như thế này, tôi thấy lãng phí tài nguyên và thời gian lắm. Ý cô thế nào? Trần Ninh muốn nghe ý kiến của cô. Anh có muốn thành lập công ty không? Nếu anh có sản phẩm tốt, kênh tiêu thụ của quốc tế châu thị chúng tôi có thể giúp anh bán hàng, bán rộng rãi rồi kết nối với thị trường đang chìm trong nước, cần thông tin cũng có thể phản hồi ngay, bán được nhiều hơn kiểu bán thụ động như anh bây giờ. Châu Mỹ Mỹ đưa ra đề nghị của mình, thì ra là muốn hợp tác với Trần Ninh, cô cũng nhìn ra năng lực của anh, một người có thị trường, một người có nguồn cung cấp hàng hóa, nếu hợp tác thì sẽ rất phát triển. Đây quả thực là một đề nghị hay, nhưng Trần Ninh trở nên giàu có hoàn toàn là nhờ ứng dụng trợ giá chục nghìn tỷ thần kỳ này. Kinh doanh một vốn bốn lời, vì thế Trần Ninh cũng không cần gấp gáp kiếm tiền, thiếu nhà thiếu xe anh có thể mua với giá thấp, thậm chí còn có thể mua được cả quyền sở hữu tài sản xí nghiệp, tiền với anh chỉ là con số mà thôi. So với việc kiếm tiền, Trần Ninh thích được đi du lịch với người đẹp như Châu Mỹ Mỹ, xe sang người đẹp ngợp trong vàng son mới là điều anh thích, mặc dù phù phiếm nhưng lại thực tế. Nhưng Trần Ninh cảm thấy mình cũng nên cố gắng một chút, vì vậy anh gật đầu chấp nhận đề nghị của Châu Mỹ Mỹ. Được, khi về thành phố Bạch Hà tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị thành lập công ty. Châu Mỹ Mỹ nói, tốt lắm, tòa nhà quốc tế châu thị của chúng tôi có rất nhiều phòng trống, có thể cho anh thuê làm văn phòng với giá rẻ. Nếu đi làm có thể ở cùng một nơi với Châu Mỹ Mỹ, Trần Ninh cảm thấy đề nghị này rất tuyệt nên lập tức đồng ý, bàn bạc thành công ý định hợp tác theo như thường lệ thì nên nâng ly chúc mừng, nhưng bây giờ cả hai đều đang ngâm mình trong nước biển, chỉ có thể để lúc về rồi tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ hai người bốn mắt nhìn nhau, tình cảm mập mờ bắt đầu nảy sinh, từ đầu đến cuối Trần Ninh luôn nở nụ cười quyến rũ, mà Châu Mỹ Mỹ lại hơi sao động, không chịu được ánh mắt rực lửa của anh bèn chủ động rời mắt. Nhìn từ góc nghiêng Châu Mỹ Mỹ còn đẹp hơn nữa, hôm nay cô thoa son bóng không thấm nước trong làn sóng xanh ánh lên chút đỏ, vẻ đẹp tuyệt vời khiến Trần Ninh đột nhiên muốn hôn cô. Trần Ninh biết rõ tuy trong lòng cả hai đều có tình cảm, nhưng nếu cứ thế xông lên chắc chắn sẽ bị coi là lưu manh, đàn ông đàng hoàng không được thô bạo ngang ngược như vậy. Nếu có điện thoại ở đây thì tốt, mình có thể mở ứng dụng. Trần Ninh thầm thở dài, trước khi xuống nước đã cất hết đồ đạc, không có điện thoại thì không thể dùng ứng dụng trợ giá chục nghìn tỷ, kế hoạch anh vừa nghĩ ra cũng không thể thực hiện được. Bạn có muốn bật chế độ mua sắm VR không? Lúc này, bên tai Trần Ninh đột nhiên vang lên một giọng nói, là âm thanh hệ thống thông báo trợ giá chục nghìn tỷ. Trần Ninh sửng sốt, rõ ràng anh không mang theo điện thoại di động, vậy âm thanh này từ đâu mà ra? Hơn nữa Châu Mỹ Mỹ ở bên cạnh không hề có động tĩnh gì, hiển nhiên là không nghe thấy, chỉ mình anh nghe được giọng nói này. Nhớ lại sự thần kỳ của trợ giá chục nghìn tỷ, Trần Ninh chợt hiểu có lẽ đây là một chức năng mới của phần mềm tương tự như cách thức vận hành từ xa. Bật, Trần Ninh nói nhỏ bằng giọng mà chỉ anh mới có thể nghe thấy, sau đó giao diện tương tự ứng dụng trợ giá chục nghìn tỷ hiện ra trước mặt anh, giống như đang chơi trò chơi mô phỏng thực tế với kính VR, nhìn còn rõ hơn trên điện thoại. Trần Ninh thử dùng ánh mắt nhìn lướt qua các mặt hàng, hiệu quả giống như dùng ngón tay chạm vào màn hình, thao tác rất thuận tiện. Trần Ninh mừng rỡ thầm khen, trợ giá chục nghìn tỷ thật ngầu, bây giờ anh đã có khả năng thần kỳ mua sắm mà không cần điện thoại. vì trợ giá chục nghìn tỷ đã hỗ trợ đến vậy, nên Trần Ninh cũng có thể thực hiện kế hoạch của mình. Cách chương.